Đạo, chương 1608, không nguyên thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tràn vào săn thú tinh hệ tu sĩ tuy nhiều, nhưng cùng này rộng lớn thế giới so sánh với, nhưng giống như dòng suối dung nhập vào biển rộng. Đưa mắt nhìn lại, quanh thân tinh vực không có gì ngoài bốn người ngoài, liền nữa không cái gì tu sĩ tồn tại. Tiêu Thần cầm đầu, Yến Minh Nguyệt theo sát phía sau, Yến Cát, Yến Quý hai người còn lại là hơi chút rơi ở phía sau liễu một chút, cùng hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mà vào thời khắc này, Tiêu Thần đi về phía trước, thân ảnh đột nhiên dừng lại, khẽ giơ tay lên, phía sau ba người đồng thời thu liễm độn quang không tiến. Tiêu huynh, nhưng là đã nhận thấy được không ổn nơi. Yến Minh Nguyệt ánh mắt tại phía trước quét qua, thần thức lộ ra cũng chưa từng có điều phát hiện, nhưng kinh nghiệm hỗn loạn tinh không táng chàng sau, hắn đối với Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng lực lượng đã nữa không cái gì hoài nghi. Yến Cát, Yến Quý hai người khẽ cau mày, hai người bọn họ tu vi cùng Tiêu Thần tương đối, giờ phút này nhưng không có bất kỳ phát hiện, chẳng lẽ là hắn có thể nhận thấy được cái gì? Ý niệm trong đầu chuyển động, hai người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoài nghi. Yến Minh Nguyệt khẽ cau mày, nhưng hai người dù sao cũng là hắn sư huynh, tu vi lại đang hắn trên, cũng là không tiện mở miệng nhiều lời. Cũng may Tiêu Thần chưa từng để ý tới hai người thần sắc biến hóa, chậm rãi mở miệng nói. Phía trước giấu giếm có man thú, trong đó bốn chỉ thực lực có chút không kém. Bất quá ta và ngươi bốn người liên thủ, phải làm có thể đem toàn bộ lưu lại. Yến Minh Nguyệt nghe vậy vui mừng, nếu Tiêu Thần như thế mở miệng, trong lòng nói vậy đã có nắm chặt. Bọn họ lần này tiến vào săn thú tinh hệ, vốn là muốn thông qua săn giết man thú thu hoạch địa vị cao xếp hạng, nhận được thưởng ban thưởng. Gặp phải man thú, còn có đem ăn lực lượng, tự nhiên đáng giá vui mừng. Yến Cát, Yến Quý hai người mặc dù như cũ đang hoài nghi, nhưng thấy Tiêu Thần bình tĩnh lạnh nhạt trước mặt bàng, không giống giả bộ, liền đem trong lòng ý niệm trong đầu đè ép đi xuống, chưa từng nhiều lời. Tiêu Thần cũng không nóng lòng xuất thủ, hơi trầm ngâm, nói. Nếu hôm nay ta và ân, tụi bốn người tạm thời liên thủ kia liền cần trước lập nhiều quy củ, để tránh ngày sau xuất hiện phiền toái. Tất cả con mồi ta và người bốn người liên thủ thắt cổ, lấy chiến công lớn nhỏ phán định cuối cùng đoạt được, không biết các ngươi ý nghĩ như thế nào. Tiêu Thần đạo hữu nói cực kỳ, tại hạ cho là cử động lần này cực kỳ. Yến Cát mở miệng, trên mặt ẩn có thai toan tính. Dựa theo chiến công lớn nhỏ phán định quy trúc lấy tu vi của hắn tự nhiên là tốt nhất, cũng miễn cho bị người chiếm đi tiện nghi. Yến Quý trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, khẽ gật đầu ý bảo đồng ý, chẳng qua là người này mặc dù lộ ra nụ cười cũng như cũ làm cho người ta một cổ âm trầm cảm giác. Yến Minh Nguyệt trong lòng cười khổ, biết được Tiêu Thần đối với mình hai vị sư huynh cũng không có hảo cảm, lời ấy đã là vạch rõ liễu giới hạn, giải quyết việc chung. Nhìn hai vị sư huynh bộ dáng, hắn khẽ lắc đầu, nói. Cứ dựa theo Tiêu huynh nói, bọn ta đều không có dị nghị. Tiêu Thần gật đầu, nói. Nếu như thế ta và ngươi lập tức xuất thủ, đem những thứ này man thú thu hoạch để tránh sinh ra khúc chiết. Hắn khẽ dừng lại, suy nghĩ một hai, mới vừa tiếp tục mở miệng. Đối đãi đêm này man thú bước ra sau ta và ngươi lập tức xuất thủ tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn trở nên xoay người nhìn hướng tiền phương, ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra, về phía trước trong nháy mắt phách rơi. Oanh, hư không đột nhiên rung động kèm theo Tiêu Thần một trường rơi xuống, một đạo vô hình sóng gợn chợt xuất hiện như nước sóng loại hướng về phía trước tịch quyển đi. Yến Cát, Yến Quý thần sắc khẽ biến, chẳng qua là tùy ý xuất thủ một trường chụp được Tiêu Thần sở triển lộ ra tu vi cũng đã có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng lẫm nhiên, vô ích huyệt không gió, xem ra vị này Nhung Quốc Thanh Vân công quả thật là có chút thủ đoạn, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở lần này, Tiêu Thần mặc dù không kém, nhưng hai người chưa chắc sẽ yếu hơn, kém hơn hắn. Một trường kích khởi vô hình sóng gợn quét ngang chung, hư không đột nhiên hiện xuất ra đạo đạo sóng gợn thấp buồn bực tiếng gầm gừ truyền đến, mấy khối màu đen tảng đá ở nơi này sóng gợn chung chậm rãi xuất hiện. Mới nhìn tựa như cùng từng cục vẫn thạch loại, nhưng đang chấn động chung, những thứ này vẫn thạch cánh cánh lấy tốc độ cực nhanh giãn ra, lộ ra tứ chi cùng kia thật dài cái đuôi lớn, một đôi lạnh như băng vô tình trong mắt trở nên mở ra, khóa chặt lại Tiêu Thần đám người. Mà kia màu đen cự thạch chẳng qua là này từng chiếc cường đại man thú đem thân thể co giúp lấy bên ngoài cơ thể đen sắc lân giáp làm thành ngụy trang. Huyễn thạch man thú, mắt thấy những thứ này hắc thạch biến thành hung ác man thú, Yến Minh Nguyệt kinh hô mở miệng, hơi dừng lại trong mắt nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên ý, Yến Cát, Yến Quý hai người trong mắt lại càng ở trong nháy mắt bộc phát ra vô tận cực nóng. Săn thú tinh hệ vì hoàng gia khu vực săn bắn, nhưng cũng không có nghĩa là trong đó hết thảy cũng là cơ mật, tinh hệ trung sinh tồn chư rất cường đại man thú, tài liệu cũng có thể thám tính nhận được. Huống chi trước mặt bốn người thân phận cũng không tầm thường, đối với săn thú tinh hệ biết tương đối tầm thường tu sĩ còn muốn càng thêm tường tận một chút. Mà huyễn thạch man thú chính là tầm thường tu sĩ cực ít biết được một loại man thú. Bọn họ cả cũng phiêu đãng ở tinh vực trong, đem thân thể co rúm tựa như một khối màu đen vẫn thạch mà thân thể quanh năm giấu giếm cho trong không gian, hơn nữa số lượng thưa thớt cực ít bị tu sĩ phát hiện. Loại này man thú lực lượng cũng không cường đại, nhưng đối với so sánh với coi là đi, lại có thể coi như là săn thú tinh hệ trung chân quý nhất man thú một trong, kia giá trị cực cao. Đơn giản là kèm theo năm tháng trôi qua, ở huyễn thạch man thú trong cơ thể có thể ngưng tụ ra một loại tên là không nguyên thạch bảo vật. Vật này huyễn thạch man thú sinh mà mang chi kèm theo sinh trưởng lực lượng tăng cường, không nguyên thạch lực lượng liền sẽ không ngừng tăng cường, huyễn thạch man thú có thể núp trong không gian, tránh né tu sĩ nguyên thần dò xét liền là bởi vì vật này tồn tại. Không nguyên thạch chung, dựng dục có một sợi không gian bản nguyên. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu có thể đem này một luồng không gian bản nguyên luyện hóa dung nhập vào tự thân tựu nhưng để cho tu sĩ cùng không gian xuất hiện một tia liên lạc độn quang tốc độ phi hành vượt xa cùng giai tu sĩ cơ duyên khá hơn chút hơn có thể bằng vào một luồng bổn nguyên nắm trong tay thuấn di thần thông, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn thật to tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể thu hoạch nhiều mai không nguyên thạch hấp thu trong đó không gian bản nguyên dung nhập vào bản thân, thậm chí có thể làm cho tu sĩ đào tạo ra đầy đủ không gian bản nguyên. Lần này thượng đủ loại, đủ để cho không nguyên thạch trở thành vô số tu sĩ điên cuồng đuổi theo chí bảo. Mà huyễn thạch man thú lựa chọn đem tự thân giấu giếm tiến vào tinh vực trong, chỉ sợ cũng là vì bảo toàn tự thân, nếu không một khi bị tu sĩ phát hiện không thể nếu bị giết chi lấy thạch. Trong bốn người, chỉ có tiêu thần biểu hiện đầy đủ bình tĩnh, có lẽ đối với tầm thường tu sĩ mà nói, không gian bản nguyên di chân quý, nhưng hắn không gian phân thân liền chủ tu không gian bản nguyên lực lượng, hắn đối với lần này thật không có quá lớn chấn động. Ở huyễn thạch man thú bị buộc ra trong nháy mắt trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, một tầng lực lượng vô hình chợt tản ra, đem trọn phiến không gian bao phủ ở bên trong, cách trở hết thảy không gian ba động. Động thủ, thanh âm chưa dứt hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh đã bắn nhanh ra. Săn giết huyễn thạch man thú, nhất định phải đem không gian phong trấn, nếu không vật này mắt thấy không địch lại, sẽ gặp mượn không nguyên thạch lực lượng trốn vào không gian mà chạy còn muốn đuổi theo bọn họ có thể bị khó khăn. Yến Minh Nguyệt trong nháy mắt thức tỉnh, đè trong lòng vui mừng, nói. Tiêu huynh, ta tới giúp ngươi. Lấy hắn hôm nay tu vi, mặc dù so sánh với không được hư sáng thế cảnh tu sĩ, nhưng kiềm chế huyễn thạch man thú một chút còn không khó khăn. Yến Cát Yến Quý ánh mắt cực nóng, đáy mắt lạnh lẻo vẻ chợt lóe lên. Bảy chỉ huyễn thạch man thú chính là bảy viên không nguyên thạch, nếu có thể đem toàn bộ thu vào trong tay, hai người chia đều, có lẽ là có thể bằng vào những thứ này không nguyên thạch tu thành không gian bản nguyên. Liền vi trần chờ, này cổ tham niệm vẫn bị hai người áp chế đi xuống. Bọn họ chưa từng đem Yến Minh Nguyệt nhìn ở trong mắt nhưng không có đem tiêu thần đều lưu lại nắm chặt, nếu chuyện này để lộ liễu tiếng gió, hai người bọn họ cũng mơ tưởng toàn thân trở lui. Nếu độc chiếm không được kia liền lấy trong đó tốt nhất người. Yến Cát Yến Quý nhìn về phía bốn chỉ hơi thở mơ hồ có thể sánh bằng sáng thế cảnh huyễn thạch man thú, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, bắn nhanh ra. Bọn họ cũng không thể lạc hậu hơn người, để tránh bị tiêu thần Yến Minh Nguyệt hai người chiếm trên nước. Những thứ không nói, này bốn miếng không nguyên thạch bọn họ chí ở nhất định phải. Mà cùng lúc đó, hai người trước sau thả ra lực lượng của mình, hiệp trợ tiêu thần trấn áp không gian, nếu không một khi huyễn thạch man thú bỏ chạy, bọn họ đều là công dã tràng. Bốn chỉ so sánh mạnh huyễn thạch man thú rõ ràng đã có tự thân linh trí, trong miệng phát ra một tiếng lo lắng gầm thét, ở cảm ứng được tiêu thần bốn người hơi thở sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là tiến lên chém giết, hẳn là muốn chạy trốn. Bốn chỉ ngụm lớn đồng thời mở ra, hướng bị trấn áp không gian điên cuồng gầm thét. Nhưng giờ phút này theo hắn cử trong miệng phun dũng ra lại không phải là khổng lồ tiếng gầm, mà là từng đạo mạnh mẽ không gian xé rách lực lượng tựa như vô hình đao phong một loại hung hăng chém rụng cho đến đem không gian xé rách. Chói tai tiếng rít thanh âm, làm cho tâm thần người rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cát Yến Quý hai trong dân cư hừ nhẹ sắc mặt có chút trắng bệch trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn chỉ huyễn thạch man thú trong mắt đều là khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Này bốn chỉ huyễn thạch man thú đồng thời xuất thủ cánh đem hai người bọn họ trấn áp không gian lực gần như xé rách để cho bọn họ bộ ngực một trận khí huyết sôi trào, hít một hơi thật sâu mới vừa đem mạnh mẽ đè. Thì ngược lại tiêu thần thân thể khẽ run trầm mặc đang lúc đem không gian xé rách lực lượng sinh sôi đờ chưa từng để cho này bốn chỉ huyễn thạch man thú tính toán được như ý, nếu không giờ phút này bọn họ đã chạy cách trương.